Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 317. Cái thứ nhất, chương 317. Cái thứ nhất, đêm đã khuya, về nhà Nghiệp phòng nghỉ ngơi đi. Đường Mẫn sắc mặt lạnh như băng đem Đường Phi Yến ngăn cản ở Đoạt Hồn phòng viện ngoại. Mẫn cô, ta là tìm đến Đường Tiêu. Ta nhất định phải trông thấy hắn, hơn nửa đêm gặp cái gì gặp. Đường Mẫn khẩu khí phi thường không tốt, sáng mai lại đến, Mẫn cô, Đường Phi Yến mặt dày tiếp tục xấu lắm. Lại đột nhiên thấy được Đường Tiêu đang từ bên trong xuất ra. Đường Tiêu, Đường Phi Yến kinh hỉ vẫy tay, lập tức thấy được hắn trên cánh tay có thương tích, lập tức không màng thủ vệ đệ tử binh khí cùng Đường Mẫn ngăn trở. Mạnh mẽ vọt đi vào chạy vội tới trước mặt hắn, ngươi làm sao vậy? Thương đến cánh tay, Đường Tiêu xung Đường Phi Yến chua xót cười cười. Không có việc gì, tiểu thương, ngươi đi về trước đi. Ta không quay về, ta muốn chiếu cố ngươi. Đường Tiêu đột nhiên nghiêng đầu dán Đường Phi Yến vành tai thấp giọng. Nói một câu nói, Đường Phi Yến sững sờ ở nơi đó. Thực xin lỗi, Đường Tiêu theo Đường Phi Yến bên người rời đi. Trên mặt biểu cảm thực trầm trọng. Đường Phi Yến nước mắt cùng chuỗi ngọc bị đứt giống nhau giọt giọt tạp rơi xuống. Đường Mẫn xem Đường Tiêu đi xa, lại nhìn Đường Phi Yến liếc mắt một cái, nhất thời không biết nói cái gì cho phải, chính suy nghĩ chính mình muốn hay không đi lên đem nhân đuổi ra ngoài. Đường Phi Yến quay người lại chính mình bỏ chạy đi ra ngoài. Sơn môn chỗ, dựa theo ước định, chỉ về Hoa Nhu cùng Ngọc Nhi lo sợ bất an vừa đi ra cửa động liền nhìn đến thủ ở bên ngoài đường. Tiêu, thế nào? Ngọc Nhi lôi kéo Hoa Nhu chạy vội tới trước mặt hắn. Mỗ mỗ nói như thế nào? Đường Tiêu mỉm cười nhìn về phía Hoa Nhu. Yên tâm đi, mỗ mỗ sẽ không trách phạt các ngươi. Nàng mệnh các ngươi tự hành trở về phòng nghỉ ngơi có thể. Lần này nhiệm vụ chuyện không thể cùng bất luận kẻ nào nhắc tới, thật sự. Ngọc Nhi vẻ mặt kinh hỉ, Hoa Nhu lại nhíu mày, mỗ mỗ thực sẽ không phạt chúng ta. Đường Tiêu gật đầu nói, việc đã đến nước này, mỗ mỗ biết trách phạt cũng cải biến không xong bất cứ sự tình gì. Huống chi các ngươi đem công lao đều lãm ở tại trên người ta. Được rồi, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Ngày mai mỗ mỗ còn muốn tổ chức ban thưởng họ đại điển đâu? Ban thưởng họ đại điển. Đúng vậy, ngươi, Ngọc Nhi, còn có Mộ Quân Ngô, ở thử luyện chung biểu hiện đều thực nổi trội xuất sắc. Chờ đại điển nhất qua, trở thành ban thưởng họ đệ tử, là có thể học tập rất cao cấp bậc tài nghệ. Ngọc Nhi hưng phấn mà kéo Hoa Nhu cánh tay. Thật tốt quá, chúng ta rốt cục có thể học tập rất cao bí thuật. Hoa Nhu cười yếu ớt gật đầu, nhìn về phía Đường Tiêu. Đường Tiêu ôn nhu xung Hoa Nhu mỉm cười. Mau trở về đi thôi. Hoa Nhu cùng Ngọc Nhi gật gật đầu. Trở về đi, Đường Tiêu đứng lại tại chỗ nhìn theo. Hoa Nhu đi rồi hai bước sau phát hiện Đường Tiêu vẫn chưa cùng nhau rời đi. Kinh ngạc quay đầu, ngươi không quay về sao? Ta còn muốn xử lý một chút việc, các ngươi về trước đi. Đường Tiêu xua tay. Ngọc Nhi nắm Hoa Nhu, hai người đi trở về, xem Hoa Nhu cùng Ngọc Nhi đi rồi. Đường Tiêu trên mặt tươi cười đạm nhạt, sắc mặt hắn ngưng trọng đi vào sơn môn. Hoa Nhu cùng Ngọc Nhi một đường chạy vội, thầm nghĩ chạy nhanh trở về gặp mặt độc chủ hiểu rõ kém. Nhưng mà mới vừa đi đến độc phòng sân cửa, liền nhìn đến Đường Phi Yến trừng mắt hai mắt, đứng ở cửa khẩu. Phi Yến sư tỷ, Hoa Nhu vừa nam ra tiếng. Đường Phi Yến đã vẻ mặt lệ khí nhằm phía Hoa Nhu. Ngọc Nhi một cái bước xa tiến lên, che ở Đường Phi Yến cùng Hoa Nhu trung gian. Ngươi muốn làm chi? Đường Phi Yến thôi đẩy Ngọc Nhi. Ngươi tránh ra, Hoa Nhu ta hỏi ngươi. Mộ Quân Ngô cùng Đường Tiêu, ngươi đến cùng muốn ai? Hoa Nhu sửng sốt một chút, biểu cảm có chút nan kham. Phi Yến sư tỷ, ta đã nói rồi. Ta đối Đường Tiêu sư huynh cũng không tình yêu nam nữ, đã không có. Kia hắn vì sao phi muốn cùng ta giải trừ hôn ước? Có phải hay không ngươi lấy hôn ước chuyện buộc hắn? Chỉ cần hắn cùng ta phiết thanh quan hệ, ngươi liền cho hắn cơ hội. Hoa Nhu lắc đầu phủ nhận, Ta không có. Đường Phi Yến, ngươi đừng ngậm máu phun người. Ngọc Nhi căm giận nói. Hoa Nhu không sẽ làm chuyện như vậy. Nàng người trong lòng là Mộ Quân Ngô. Đường Phi Yến sửng sốt, nhìn về phía Hoa Nhu. Tưởng thật, Hoa Nhu mặt đỏ, ngượng ngùng gật gật đầu. Ân kia, Đường Phi Yến không hiểu. Kia hắn làm chi phi muốn cùng ta giải trừ hôn ước. Hắn không thích ngươi, không muốn cùng ngươi trói ở cùng nhau. Ngọc Nhi lanh mồm lanh miệng. Nhưng mà lời còn chưa dứt đã bị Đường Phi Yến tràn ngập lệ khí ánh mắt chừng đến sinh sôi nghẹn trụ. Đường Phi Yến chành Ngọc Nhi một lát, khí đến xoay người muốn đi. Đợi chút, Đường Phi Yến đứng định, nghiêng đầu nhìn về phía kêu nàng Hoa Nhu. Hoa Nhu lúc này đã chạy đến Đường Phi Yến trước mặt. Thân thủ ở Đường Phi Yến trên mu bàn tay lược thử một lần Thamani. Đường Phi Yến kinh ngạc. Không hiểu, ngươi làm chi? Hoa Nhu biểu cảm nghi hoặc, ngươi trong cơ thể không có độc à? Đường Phi Yến tức giận đến mở ra Hoa Nhu thủ. Cái gì độc không độc, ngươi tài có độc đâu? Đường Phi Yến đi rồi. Ngọc Nhi đi đến Hoa Nhu bên người, nhỏ giọng nói, ngươi cư nhiên còn tin tưởng phượng chủ trong lời nói. Nàng căn bản chính là lừa gạt ngươi. Nhưng là Đường Phi Yến là nàng nữ nhi, nàng cảm thấy nàng không biết dùng này gạt ta. Ha. Ngọc Nhi trợn trừng mắt, lôi kéo Hoa Nhu hướng độc phòng sân lý đi đến, nói dối cũng sẽ không điệu khối thịt, cũng liền chỉ có ngươi như vậy đơn thuần. Hoa Nhu cùng Ngọc Nhi trở lại độc phòng, tự nhiên là muốn đem sự tình trải qua hướng độc chủ công đạo. Hai người ngươi một lời ta nhất ngữ nói xong sau, Đường Cửu Nhi gật đầu nói, các ngươi có thể bình yên trở về, đã là tạo hóa, bất quá, Đường Tiêu Thương. Là tìm nhà ai lang chung tiếp cốt. Hoa Nhu một chút, Ngọc Nhi nhưng là đối đáp trôi chảy. Du Châu thành lý tùy tiện tìm một nhà, đương thời vội vội vàng vàng, cũng không có lưu ý. Đường Cửu Nhi cúi đôi mắt. Được rồi, các ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Đường Tiêu đã nói cho các ngươi, sáng mai có ban thưởng họ đại điển, đều mặc chỉnh tề chút, đừng đã đánh mất độc phòng mặt. Hai người lên tiếng trả lời lui ra ngoài sau. Đường Cửu Nhi mày nhanh xúc, trong mắt ưu tư rất sâu, ước chừng nhất chén trà nhỏ thời gian sau, nàng kéo ra ngăn kéo, xuất ra một cái cháp tàng ở trên người, đi ra ngoài, mà đồng trong lúc nhất thời, Mộ Quân Ngô cầm tay xuyến giao cho Phi Vân, tìm một có thể tin người làm chuyện này, thuộc hạ minh bạch. Phi Vân đánh giá cánh tay xuyến. Bất quá, Phục Thái Y rời đi sở cung đã có hơn 10 năm. Này. Còn có dùng sao? Mộ Quân Ngô thân thủ khải lộng hai hạ ánh nến. Hắn là cái thứ nhất nói với ta. Nên đi đoạt nhân, Phi Vân có chút kinh ngạc, nhưng lập tức lại gật đầu nói. Cũng là, công tử từ nhỏ liền chịu Phục Thái Y chăm sóc. Hắn đương nhiên là hướng về công tử. Chỉ tiếc đáng tiếc ta cùng với mẫu Phi bên người trải rộng Đức Phi hiểu biết. Đức Phi biết hắn khuyên ta, liền dung không dưới hắn. Ý muốn trừ chi, cũng may hắn diệu thủ nhân tâm, là cái người có phúc, có thể được quý nhân tương trợ chạy ra sinh thiên. Chính là việc này sau, mẫu Phi càng thêm lo lắng hãi hùng, đêm không thể mị tự kia sau. Công tử liền không cần phải nhiều lời nữa nửa câu chính sự. Cho dù bị bệnh, cũng đều là chính mình yên lặng khiêng. Mộ Quân Ngô cười khổ. Nào có khiêng, bất quá là này thái y trị liệu bất lợi. Đổ nhường ta từ đây thành cái ấm sắc thuốc, hắn nói một nửa đột nhiên dừng lại. Trong mắt tránh qua một tia nghi ngờ, lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Công tử, ta đi đi trở về. Mộ Quân Ngô vội vàng chạy đi. Trong mắt có kinh sắc cũng có kích động. Hết chương.